Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2069, chương 2067, vạn nghĩ phệ tâm cổ. Thiên niên cổ đối phó con kia hoa hồ điệp, ta hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì thiên niên cổ hiện tại quá mạnh, ta cũng không chỉ một lần được chứng kiến vật nhỏ này thủ đoạn. Con kia hoa hồ điệp tại trước mặt nó chính là trò trẻ con. Rất nhanh, ta liền chạy vội tới kia tiếng đánh nhau truyền đến địa phương. Chờ ta đi đến nơi đó vừa nhìn, phát hiện kia điệp công tử đang bị hòa thượng phá giới cùng bạch triển mấy người bọn hắn vây quanh. Hành hung, kia đáng thương điệp công tử liền cùng một bóng da bình thường, bị mấy người bọn hắn đánh bay ra ngoài, không đợi rơi trên mặt đất. Một người khác lại bay lên một chân, đêm này lần nữa đạp bay, điệp công tử coi như lợi hại hơn nữa, cũng không chịu nổi bọn họ 4-5 cái cao thủ vây công. Bị đánh người đều nhanh tan thành từng mảnh, mọi người thấy ta đi tới, lúc này mới ngừng tay, bạch triển chợt dùng hỏa tinh xích long kiếm gác ở kia điệp công tử trên cổ. Điệp công tử vô cùng đáng thương cầu xin tha thứ. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, lại đánh liền đánh chết. Ta đi qua, hướng phía kia điệp công tử trên người lại đá một chân. Đá kia điệp công tử một tiếng rên thảm, thân thể cuộn mình thành con tôm. Đại gia, cũng dám ám toán ta, kém một chút liền bị ngươi đắc thủ. Ta oán hận mắng một câu, tiểu cửu ca, tiểu tử này làm sao ám toán ngươi? Nhạc Cường hỏi. Không chút, vừa rồi ta đã đem hắn bắt sống. Hắn đột nhiên thả ra một cái hoa hồ điệp. Kia hồ điệp đoán chừng là tiểu tử này bản mệnh cổ. Rất lợi hại, lúc này đang bị thiên niên cổ thu thập đâu. Ta nói, đang nói, kia điệp công tử đột nhiên sắc mặt tối đen. Toàn thân lắc một cái. Há miệng, hoa, một chút liền phun ra một miệng lớn máu tươi ra tới. Lúc này đã bất tỉnh, vừa nhìn thấy điệp công tử như thế, ta giật nảy mình, nghĩ thầm ta vừa rồi đá một cước kia cũng không tính quá nặng a. Hắn sẽ không bị ta một chân đá tới chết a. Mà Bạch Triển cùng Nhạc Cường cũng là lo lắng không được. Vội vàng ngồi xổm xuống xem xét, Nhạc Cường dò xét một chút mạch đập của hắn, lúc này mới thở phào một cái, nói, không có chuyện gì. Người còn sống đâu, bất quá nhìn giống như bị thương rất nặng dáng vẻ. Vừa rồi chúng ta đánh hắn nhiều lắm thì bị thương ngoài da. Làm sao lại tổn thương thành tình trạng như thế này? Rất đơn giản, hắn bản mệnh hồ điệp cổ bị thiên niên cổ nuốt thôi. Bản mệnh cổ một khi bị giết, túc chủ không chết cũng là trọng thương. Chu Nhất Dương nói, khi nói chuyện, bên tai truyền đến, ong ong. Tiếng vang, kia thiên niên cổ đung đưa mập mạp thân thể nhỏ bé hướng phía chúng ta bên này bay tới. Nhìn 10 phần đắc ý bộ dáng. Bộ dạng này vừa nhìn chính là ăn no rồi. Vật nhỏ này vây quanh chúng ta lượn quanh một vòng sau, mới dừng lại tại Chu Nhất Dương đỉnh đầu trên. Xem ra quả thật là thiên niên cổ đắc thủ. Lần này nuốt điệp công tử hồ điệp cổ. Đoán chừng đạo hạnh lại phải có một ít tiến bộ. Nhìn ngất đi điệp công tử, Chu Nhất Dương ngồi xuống thân đến, hướng phía trên mặt của hắn liền quăng một bàn tay, tức giận nói, tỉnh đi, đừng giả bộ chết. Một tát này thế nhưng là đủ hung ác, ngạnh sinh sinh đem kia điệp công tử cho đánh thức tới. Chỉ là lúc này Diệp công tử một mặt chán nản vẻ mặt, suy yếu không được, bất đắc dĩ run giọng nói, ngươi, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ta đến hỏi ngươi, sư phụ ngươi Thanh Long trưởng lão có thể tại huyết vu trại. Ta nói, lão nhân gia ông ta tự nhiên tại trại bên trong, đã trở về không sai biệt lắm 2 tháng. Điệp công tử hết sức thành thật hồi đáp, chúng ta tới nơi này cũng không có đường, chính là muốn tìm sư phụ ngươi tính một khoản. Làm phiền ngươi cho mang cái đường, tìm được sư phụ ngươi là đủ. Ta trầm giọng nói, được, tìm ta sư phụ rất đơn giản. Ta ta mang các ngươi đến liền là. Kia Điệp công tử rất sảng khoái đáp ứng xuống. Hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, ngược lại để chúng ta có chút ngoài ý muốn. Bất quá chúng ta mấy cái rất nhanh liền rõ ràng này Điệp công tử trong lòng nghĩ cái gì. Làm hắn mang bọn ta đi huyết vu trại, một khi đi tới kia huyết vu trại nhưng chính là địa bàn của hắn. Đến lúc đó tùy cơ ứng biến, làm sao đều có thể chạy ra một cái mạng. Hắn khẳng định cảm thấy mấy người chúng ta chung vào một chỗ cũng không phải sư phụ hắn Thanh Long trưởng lão đối thủ, điểm này chúng ta làm sao từng không nghĩ tới. Thế là ta quay đầu nhìn về phía Chu Nhất Dương. Chu Nhất Dương nhẹ gật đầu, vẫn luôn xoay quanh ở đỉnh đầu trên hắn thiên niên cổ lập tức liền hướng phía kia Điệp công tử bay. Đi, kia Điệp công tử là cái người biết hàng, vừa nhìn thấy thiên niên cổ bay đến bên cạnh hắn, lập tức dọa tại chỗ nhảy lên, tóc dọa đều thẳng, run giọng nói, cái này, đây là cái gì cổ, làm sao cảm giác sẽ như thế kinh khủng, vừa rồi nuốt ngươi con kia hoa hồ điệp liền trước mắt. Ngươi cái này cổ trùng, nó là một cái sống thiên niên cổ trùng, vạn cổ chi vương. Không cần phải nói ngươi cũng biết uy lực của nó. Hiện tại ta để nó ở trên thân thể ngươi hạ điểm nhi cổ. Để tránh đến lúc đó ngươi vụng trộm đùa nghịch cái gì tâm nhãn. Chúng ta cũng khó lòng phòng bị không phải. Chu Nhất Dương cười nói. Đừng đừng đừng. Ta mang các ngươi đến liền là. Không cần đến đối ta như vậy a. Ta đều bị các ngươi bị thương thành cái dạng này. Bản mệnh cổ đều bị các ngươi giết. Còn có thể đùa nghịch hoa chiêu gì? Kia Điệp công tử một mặt hoảng sợ nói. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Ai biết ngươi sẽ đùa nghịch cái gì tâm cơ đâu? Chu Nhất Dương nói. Kia thiên niên cổ đột nhiên một chút chui vào kia Điệp công tử thân thể trong. Không cần một lát, lại từ kia Điệp công tử phía sau lưng bay ra. Vây quanh kia Điệp công tử dạo qua một vòng sau. Mới lại lần nữa về tới Chu Nhất Dương thể nội. Lúc này Điệp công tử đã dọa toàn thân run lẩy bẩy. Chắc hẳn hắn đã lĩnh giáo đến thiên niên cổ chỗ kinh khủng. Điệp công tử thực không dám giấu giếm. Ta cái này cổ trùng tại trong cơ thể ngươi gieo xuống cổ gọi là vạn nghĩ phệ tâm cổ. Một khi cổ độc phát tác, liền như là một vạn con kiến tại trong cơ thể ngươi gặm cắn bình thường. Đau khổ không chịu nổi, nghiêm chỉnh mà nói đâu, đích thật là có một vạn con trở lên con kiến tại trong cơ thể ngươi gặm cắn. Loại thống khổ này sẽ kéo dài 3 canh giờ trở lên. Những cái kia con kiến gặm sạch ngươi huyết nhục mới có thể phá thể mà ra. Đến lúc đó, thi thể của ngươi liền sẽ thủng 100.000 lỗ, tử tướng hết sức khó coi, ngươi cũng không cần nghĩ đến tìm người khác đi giải cổ. Bởi vì ta này cổ chỉ có thiên niên cổ có thể giải. Đổi lại bất cứ người nào đều không được. Sư phụ ngươi cũng là không thể làm gì. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, ta cam đoan sẽ không lấy tính mạng ngươi. Chu Nhất Dương nói. Kia Điệp công tử mồ hôi lạnh đều xông ra. Đối với Chu Nhất Dương lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không có nửa phần hoài nghi. Cho là hắn chính mình là cổ sư, biết cổ độc lợi hại. Được, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Ta hy vọng các ngươi cũng tin thủ hứa hẹn. Kia Điệp công tử nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta sự tình làm thành, tự nhiên sẽ lưu ngươi một cái mạng tại. Nhưng là ngươi nếu là tự mình tìm đường chết, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Hòa thượng phá giới ở một bên nói. Cửu Dương Hoa Lý Bạch danh tiếng ta vẫn là nghe nói qua. Nhất là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Vậy chúng ta thành giao. Điệp công tử lúc này đã chụp dậy mông ngựa. Lý Bán Tiên giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đi tới Điệp công tử bên người nói. Ta đến hỏi ngươi. Kia Nhất Quan Đạo Bành Trấn Dương Bành Hộ Pháp có hay không tại các ngươi huyết vu trại? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.